Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, bên nào cũng cho là mình phải vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 4. Tô Mộ Phi ngàn sai vạn sai, đều là của ta thân thích, giữa chúng ta là có huyết thống quan hệ, nàng nói nàng thân bất do kỳ thời điểm, ta là nhịn không được muốn đi tin tưởng, nhưng ta biết. Tô Mộ Phi nói trong lời nói, rất có khả năng chính là một cái bẫy. Nàng tìm người phá tinh toàn kết giới thời điểm thế nào không tìm ta cầu cứu rồi. Hiện tại tinh toàn xuất quan, nàng thế nào có thể nhớ tới tìm chúng ta cầu cứu. Phía trước, ta hảo đường tỷ Tô Mộ Phi ý đồ phá hư tinh toàn thiết hạ kết giới sự tình. Còn chưa có tìm nàng tính sổ đâu, nàng này liền tại đây tòa tiểu trong thôn. Hại nhiều như vậy điều mạng người, cư nhiên còn dám nói chính mình thân bất do kỳ. Ta lúc đi ra, cố ý lấy thượng kia đem cách du sửa tốt đồng tiền kiếm phòng thân. Ta mị mị ánh mắt, đem tâm hung ác, nắm thật chặt trong tay đồng tiền kiếm ân y Tô Mộ Phi lưu chữ tuyệt đối là cái đại họa hại. Nhưng là, sát cái cô gái này không thể từ tinh toàn đến động thủ. Ta mặc trên chân giày thể thao đi ở trong đêm khuya ướt sũng trên đá phiến. Từng bước một tới gần Tô Mộ Phi cùng tinh toàn, ở chúng ta trước mặt có một cái 10 thước dài hơn thạch hố. Thạch hố đối diện là sâu thẳm rừng trúc, trong rừng trúc diệp thanh âm sàn sạt rung động, tinh toàn cùng Tô Mộ Phi bóng dáng khắc ở đá vụn trải rộng thạch hố bên trong. Rất nhiều con chuột tại đây chút gom góp đá vụn thượng xuyên qua. Tô Mộ Phi bụng xem cũng có 4-5 tháng đại, mặc bó sát người ăn mồi áo lông, có vẻ phá lệ rõ ràng, nàng phía trong bụng, là tiểu phụng hoàng con, đồng dạng, cũng là lãnh tình con, đứa nhỏ này lưu trữ, phòng trừng về sau cũng là cái đại họa hại, ta trong đầu mặt chỉ cần nhất tưởng khởi điệu đi vào nước Vương Quỳnh, còn có bị chôn sống ăn luôn nội tạng Trần Đại Nương. Lại là không đành lòng tâm địa cũng ngoan xuống dưới. Ta đi đến tinh toàn bên người thời điểm, nhẹ nhàng ôm tinh toàn hẹp mà hữu lực sau thắt lưng. Ôn nhu nói, tinh toàn, đừng động thủ muốn giết nàng. Muốn giết người, cũng là ta đến, nàng là nhân loại, ngươi không thể giết nàng. Từ, cái cô gái này sát không được, nàng trong bụng có tiểu phụng hoàng đối đứa nhỏ. Sợ chỉ sợ giết sẽ khiến cho hai giới phân tranh, tinh toàn thương lãnh thanh âm nói nhỏ một câu. Hữu lực viên cánh tay duỗi ra, đưa hắn phía sau ta bá đạo kéo vào trong lòng một tay ôm ni hắn ngực cứng rắn rộng lớn. Ta mỗi lần dựa vào ở trong lòng hắn chung, cảm thụ được hắn trong lòng hơi hơi có chút lạnh lẽo độ ấm. Đều sẽ có một loại bụi bặm lạc định thoải mái. Tô Mộ Phi gật đầu như đào tỏi. Không sai, không sai, các ngươi không thể giết ta, tiểu phụng hoàng hội xuất lĩnh âm binh, tới giết cái ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách nơi này luân được đến ngươi vô nghĩa sao? Tô Mộ Phi, ngươi câm miệng, chỉ cần tiểu phụng hoàng con không có việc gì, hắn liền sẽ không sằng bậy, ta có thể đem ngươi tay chân đều đóa, lại hủy ngươi dung mạo, độc câm ngươi. Ta cho ngươi làm chuyện xấu, cho ngươi làm chuyện xấu ta hận nghiến răng nghiến lợi. Xem Tô Mộ Phi ánh mắt đều nhanh chừng xuất huyết, Tô Mộ Phi làm nhiều như vậy vô lương tâm sự tình. Cư nhiên còn tưởng bắt người giới thương sinh tánh mạng cấp chính mình làm tấm mộc. Quả thực chính là vô liêm sỉ đến nhất định cảnh giới. Trong lòng ta đổ lợi hại, ta thân đường tỷ thế nào liền sẽ biến thành như vậy nhân sinh. Ta dựa vào tinh toàn ngực, cầm trong tay đồng tiền kiếm, mũi kiếm thứ hướng về phía mặt nàng, cười lạnh nói, hảo đường tỷ, chẳng trước theo hủy dung bắt đầu đi. Tô Mộ Phi vừa nghe ta muốn hủy dung nàng, thân mình thống khổ ở tinh toàn trong tay giãy giụa, nước mắt cuồn cuộn xuống. Tô tử, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi sẽ không cấp tỷ tỷ một lời giải thích cơ hội sao? Tỷ tỷ là bị lãnh tình bức, là lãnh tình con trai của nó cùng nó tâm linh tương thông. Nó khiến cho này chỉ ác ma giống nhau gì đó, ở ta phía trong bụng mân mê, bước ta đi vào khuôn khổ ta kinh ngạc một chút. Này, này Lãnh Tình cùng Tô Mộ Phi hai người thế nào bên nào cũng cho là mình phải đâu. Ta ngẫm lại cũng đối, nữ nhân trong lúc đó tê bước, vốn chính là bên nào cũng cho là mình phải, một người miệng đều là một cái tân phiên bản, đều nói chính mình là thụ hại nhân, tinh toàn sắc mặt cũng thay đổi, trở nên dị thường uy nghiêm cùng lãnh khốc. Liền như vậy nghĩa thị bị hắn dơ lên Tô Mộ Phi. Gần từng tiếng nói thật, bằng không liền thật sự đóa ngươi tay chân, Tô Mộ Phi trên trán đều thấm ra đậu đại mồ hôi lạnh. Nàng co rúm lại run run một chút, nước mắt một chút chảy ra, thập phần đáng thương, tinh toàn đại nhân, ngài là quỷ giới bá chủ, ta làm sao dám lừa ngươi, ta chính là đi hào miếu cầu ký. Muốn cứu chính mình, Lãnh Tình dạy ta đem nghịch chuyển vận thế tất cả đều giá họa cho ba ta. Ta làm theo, nó liền bức bách ta giúp nó hoài tử. Không cần, nói tới đây. Tinh toàn sức tay lạnh như băng tăng thêm, ngữ khí cuồng lạnh như băng, mang theo rất mạnh uy áp, còn không chịu nói thật sao. Xem ra, là thật không muốn tay chân, tinh toàn ôm tay của ta nhanh chóng vừa thu lại. Trực tiếp nắm giữ Tô Mộ Phi cổ tay, răng rắc một tiếng giòn vang, Tô Mộ Phi xương tay trực tiếp bị hắn ảo đoạn, đừng nhìn tinh toàn liên thần lằn đạo sĩ đều không chấp nhặt với hắn. Nhưng là gặp quỷ mẫu Tô Mộ Phi, đó là nửa phần tình cảm cũng không chịu dàng, đối đãi nàng. Vậy cùng đối đãi âm phố bạch lão thái thái giống nhau ra tay sắc bén. Đau tử ta, ở Tô Mộ Phi thống khổ thảm hào chung. Nàng thủ đoạn mặt vỡ khắp nơi máu tươi chảy dòng, huyết dũng như trụ chung còn có thể nhìn đến gân tay. Mạch máu, đoạn cốt linh tinh loạn thất bát tao gì đó. Nàng đứt tay bị tinh toàn giống như ném rác giống nhau ném vào thạch hố bên trong. Thạch trong hầm xà trùng tử kiến trong nháy mắt liền đem này chỉ trắng nõn ngọc thủ cắn liền còn. Lại xương cốt, chúng ta hai cái đều biết đến Tô Mộ Phi đang nói dối. Tô Mộ Phi khả năng không biết, ngày đó tiểu phụng hoàng mệnh lệnh bạch lão thái thái tìm đến cơ thể mẹ thời điểm. Là lựa chọn Vương Quỳnh. Sau này, bởi vì tiểu phụng hoàng đánh không thắng Thượng Hiên, mới có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn bạch lão thái thái cung cấp một người khác tuyển. Mà người này tuyển, hơn phân nửa chính là Tô Mộ Phi. Cơ thể mẹ, làm sao có thể là Lãnh Tình theo hào miếu tuyển ra đến. Đại khái, theo cái kia thời điểm, Tô Mộ Phi cũng đã là quỷ mẫu. Kêu thảm thiết một lát, Tô Mộ Phi rốt cục đau qua kia cổ kình nhi. Cắn răng nói, ta nói thật, ta quả thật đã sớm trở thành quỷ mẫu. Là cái bà cố nội lựa chọn ta, ta trung âm phủ thế đầu tượng chiêu nhi, là ta chính mình cố ý, ta tưởng tiếp nhân quả mộng ảnh vang thân thích, do đó hại tô tử ngươi, nhưng là, này thật sự đều là Lãnh Tình làm cho, chỉ cần ta không nghe nó trong lời nói, nó đứa nhỏ sẽ ở phía trong bụng chọc ghẹo ta hại ngươi sau, vì đào thoát thế đầu hậu quả xấu, tài hại ta ba. Hơn nữa, Tô Mộ Phi đại khái lại cảm giác đau. Cắn răng nhịn một hồi, cái trán ra hãn đều theo trên mặt nhỏ đến, lưu tiến trong ánh mắt sắt nàng ánh mắt đều phải không mở ra được. Hơn nữa, ta trong bụng quỷ này nọ, mỗi ngày đều ầm ĩ muốn ăn tiểu quỷ cung phụng, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy cung phụng cấp nó. Ta tìm không thấy, nó ngay tại ta trong bụng tra tấn ta. Làm cho ta không thể không nghe Lãnh Tình trong lời nói đi cấp kia quỷ này nọ tìm cung phụng. Trong sông mặt Hà Đồng, chính là chuyên môn cấp quỷ này nọ tìm cung phụng chuẩn bị kia trong thôn mặt chỉ thiên táng. Người dám nói cũng là vì cung phụng chuẩn bị. Ta híp mắt đông lạnh xem Tô Mộ Phi. Tô Mộ Phi lắc lắc đầu. Bị ai xem thạch hố lý xương tay. Này cánh tay đã bị cắn thành như vậy. Cho dù hiện đại y học lại phát đạt, không có khả năng giả bộ đi trở về. Tô Mộ Phi dừng một chút, nói, là Lãnh Tình muốn luyện công, cần thật lớn oán khí, cùng rất nhiều sinh hồn, ta làm không đến, là muốn bị phạt, cho nên mới hội vẽ đường cho hươu chạy. Muội muội, ngươi nhất định phải cứu ta à, thế nào cứu ngươi? Ta dương lông mày hỏi, hiện tại Lãnh Tình cùng Tô Mộ Phi hai người, chó cắn chó, lẫn nhau trong lúc đó chỉ trích đối phương âm mưu ám hại. Kỳ thật hai người cũng không là cái gì hảo hóa, các nàng trong lời nói, liền không có một cái là có thể tín qua. Giúp ta giết Lãnh Tình, Tô Mộ Phi thốt ra, OCV by Love Dayo, hết chương.